Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 402, chương 402, Tân Nương. 4. Hắc hắc hắc, một trận già nua tiếng cười từ vô tận trong bóng tối truyền đến. Nhan Tuấn Trạch đã mở ra hắc linh tản. Hiện tại chí ít ô phía dưới phạm vi bao phủ là an toàn. Hắn không để ý đến bất luận cái gì tiếng vang là. Chỉ là xách theo ngọn đèn tiếp tục đi lên phía trước. Phía trước hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Lầu ba này từ trường phi thường hỗn loạn. Khẳng định ẩn giấu đi rất nhiều không biết tên quái gì. Cái này quái dị không nhất định có hoàn chỉnh chấp niệm. Chỉ là nhận từ trường hỗn loạn ảnh hưởng. Khả năng liền chính bọn chúng vì cái gì trong này đều cũng không rõ ràng. Nhan Tuấn Trạch đi được chậm chạp. Không phải hắn không nghĩ nhanh chóng tiến lên. Thực sự là không khí nơi này cho người ta cực độ đục ngầu cảm giác. Phảng phất giống ở trong bùn hành tàu. Không cách nào tăng thêm tốc độ. Dầu hỏa đèn chiếu sáng phạm vi bên trong. Thỉnh thoảng sẽ có một khuôn mặt từ bên ngoài trong bóng tối lướt qua. Nhưng không dám tới gần. Nhan Tuấn Trạch lưu ý đến chính mình bên trái vị trí. Hắc linh tản phạm vi bao phủ vùng ven chỗ. Xuất hiện một đôi trần chuồng chân. Không có mặc giày. Chân phải gót chân chóc ra. Liên tiếp gân chân ở phía sau kéo lấy. Chân trái ngón chân có ba cây là lật lên. Xương cốt cũng lộ ra ngoài. Hai chân này rất gầy. Căn bản phân biệt mơ hồ đến cùng là nữ nhân còn là nam nhân. Này quỷ dị hai chân sau khi xuất hiện. Một mực tại hắc linh tản vùng ven đi theo hành tàu. Mặc kệ Nhan Tuấn Trạch là đứng thẳng không động còn là tiến lên. Mà cũng không phải là giống những cái kia quỷ dị mặt đồng dạng. Thoáng một cái đã qua. Trên thực tế, Nhan Tuấn Trạch cũng có chút buồn bực. Cái này quái dị vì cái gì không trực tiếp tiến vào chính mình ô bên trong tới. Phải biết, hắc linh tản bản thân cũng sẽ không tản mát ra bất luận cái gì uy áp. Quái dị căn bản là không có cách cảm giác trong này có cái gì dị thường. Cho nên hẳn là dựa theo bình thường đối với nhân loại công kích hình thức như thế. Trực tiếp đối Nhan Tuấn Trạch công kích mới là. Nhưng rõ ràng lầu ba này quái dị sẽ không như thế làm. Chỉ là tại hắc linh tản bên ngoài đảo quanh. Sẽ không chủ động tiến vào. Nhan Tuấn Trạch một chút suy nghĩ. Đoán được có một cái khả năng. Nơi này từ trường là dị thường hỗn loạn. Mà lâu dài trong này quái dị đã thành thói quen loại này hỗn loạn. Nhưng mình mở ra hắc linh tản về sau. Ngược lại ô hạ từ trường gần như bình ổn. Loại này bình ổn trạng thái. Đặt ở hiện tại hoàn cảnh bên trong. Ngược lại biến không tầm thường. Khiến cho quen thuộc hỗn loạn trạng thái quái dị bọn họ. Vừa vặn đối hắc linh tản hạ bình tĩnh từ trường không gian dâng lên nghi hoặc cùng đề phòng. Bất quá dạng này cũng tốt, chí ít bọn chúng không dám tùy tiện nếm thử tiếp xúc chính mình. Hơn nữa chính mình ở tại hắc linh tản bên trong, từ trường ổn định, không đến mức bị bên ngoài hỗn loạn từ trường đảo loạn tư tưởng. Biến bất an, hoảng sợ, do dự, thậm chí sinh ra ảo giác vân vân. Chỉ là như vậy cũng có một cái tai hại. Tỉ như ô bên ngoài cặp kia không biết thuộc về ai phế phẩm hai chân. Luôn luôn đi sát đằng sau. Trừ cái đó ra, sau lưng Nhan Tuấn Trạch. Cũng chính là hắc linh tản phía sau. Đồng dạng có đồ vật gì một mực tại đi theo Nhan Tuấn Trạch. Sau lưng quái dị tiếng bước chân vụn vặt dày đặc. Phảng phất có được bốn cái chân. Nhan Tuấn Trạch mỗi đi một bước. Tiếng bước chân kia liền sẽ tại sau lưng dày đặc vang lên. Chặt chẽ càng ở phía sau. Dán tại hắc linh tản rìa ngoài. Nhan Tuấn Trạch cảm giác chỉ cần ra hỏa này khẽ vươn tay. Liền có thể tùy thời chạm đến lưng của mình. Chính mình luôn luôn có loại như đứng ngồi không yên cảm giác. Bởi vì bốn phía phi thường yên tĩnh. Đủ loại thanh âm truyền vào lỗ tai về sau. Sẽ bị vô số lần phóng đại. Bên cạnh cặp kia phế phẩm hai chân kéo lấy thanh âm. sau lưng đứt quãng dày đặc tiếng bước chân, thỉnh thoảng truyền đến quỷ dị tiếng cười, không ngừng kích thích Nhan Tuấn Trạch màng nhĩ. Hắn không biết mình đi được bao lâu, cảm giác điều này hành lang tựa hồ rất dài rất dài. Dài đến không có cuối cùng, vĩnh viễn cũng đến không đến điểm cuối cùng. Trong lúc đó, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước trên mặt đất. Tại dầu hỏa đèn chiếu chiếu dưới, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đôi mặc màu đen nữ sĩ đáy bằng giày da chân. Hai chân này bắp chân hơi thô to, tựa hồ thuộc về một cái 40 tuổi trên đây nữ sĩ. Nữ nhân này không giống với mặt khác xuất hiện quái gì. Mặt đối mặt đứng tại Nhan Tuấn Trạch hành tẩu ngay phía trước, đem hắn đường đi hoàn toàn ngăn trở. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, tạm thời không có di chuyển. Nữ nhân này cũng không di chuyển, cứ như vậy ngăn tại phía trước đứng. Không bao lâu, bắp chân của nàng bụng mặt ngoài nổi lên gân xanh, từng cây giống như con giun bình thường nổi bật ra tới. Hai cái chân cũng bắt đầu chậm rãi sưng. Nhan Tuấn Trạch chậm rãi hướng phía trước bước ra non nửa bước. Nữ nhân này cũng không có lui lại hoặc là tránh né, như cũ đứng tại phía trước, khiến cho hắn có thể thấy được dung nhập trong bóng tối nữ nhân những bộ phận khác. Nàng mặc màu đen váy vải, hai tay thẳng đứng tại đùi hai bên, dáng người có chút mập mạp, nhưng nàng cánh tay đồng dạng nổi lên gân xanh, giờ phút này theo làn da mặt ngoài lồi ra tới, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo liệt. Nếu đối phương lựa chọn không lui lại, Nhan Tuấn Trạch cũng không có cách nào. Hắn bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước dài, hắc linh tản đồng thời hướng phía trước, đem cái này cũng không lui lại mập mạp nữ nhân toàn bộ đặt vào ô dưới. Chiếu rọi tại dầu hỏa đèn ánh sáng bên trong, tiến vào hắc linh tản cùng ánh sáng chiếu xuống nữ nhân. Thân thể của nàng mặc dù không có động, nhưng đầu lại tải không ngừng vặn vẹo, trên cổ nổi gân xanh. Liên quan bộ mặt toàn bộ mọc đầy giống như màu xanh con giun. Ngay tại dưới da nhúc nhích, thậm chí có gân xanh kéo dài tới hốc mắt của nàng bên trong, hiện lên ở tròng mắt màu xám mặt ngoài, nhanh chóng xuyên qua đồng tử về sau, chui vào cái trán làn da bên trong. Bất quá chỉ là ngắn ngủi mấy giây, này quỷ dị mập mạp thân thể nữ nhân run lên, bị hắc linh tản bên trong ba cỗ lực lượng nháy mắt rào sát. Nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng cái này tiếng kêu thảm thiết chỉ là vang lên một nửa lập tức im bặt mà dừng. Mập mạp nữ nhân hóa thành một cỗ khói đen, bị hắc linh tản hấp thu. Một viên màu đen chấm tròn xuất hiện, sau đó biến mất tại ô bên trong cấm khu tầng 2. Người mặc màu đen giữ mình áo khoác, thân ảnh hiện nửa trong suốt hình dạng nam tử đứng tại tầng 2 thông hướng tầng 3 cửa thang lầu. Ngẩng đầu hướng bên trên nhìn, hắn có thể nghe thấy vừa rồi có tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, nhưng theo sát liền bị ngăn chặn xuống dưới. Thanh âm này nghe không thuộc cho người bình thường, hẳn là quái dị phát ra. Đến lúc này, bóng đen này nam tử hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Hắn tựa hồ không nghĩ tới xuất hiện tại tử thi tân nương phụ cận trừ ma người sẽ như vậy thuận lợi. Liền tiến vào tầng 3, xem ra, tựa hồ tầng 3 những cái kia hỗn loạn từ trường bên trong quái dị cũng cầm đối phương không có cách nào, vừa rồi theo trong lòng nổi lên tới cảm giác nguy cơ, giờ phút này biến càng thêm mãnh liệt. Hắn quay đầu nhìn một chút lầu 2 hành lang gian phòng phương hướng. Giờ phút này một ít cửa gian phòng hết thảy đóng chặt, không có một cái mở ra, tựa hồ cũng tại tránh né. Kia người mặc màu trắng váy công chúa tiểu nữ hài luôn luôn chưa từng xuất hiện, phảng phất căn bản cũng không tại tầng 2. Bóng đen nam tử tâm tình không có chút rung động nào, nhấc chân hướng tầng 3 mà lên, đi tới cầu thang chỗ góc cua về sau. Hắn liếc qua đặt ở chỗ rẽ vách tường nhô lên bộ vị kia ngọn dầu hỏa đèn, hơi kinh ngạc, Vừa rồi tại thông hướng tầng 2 chỗ rẽ địa phương, vách tường nhô lên bộ vị là trống không, mà nơi này lại có dầu hỏa đèn. Vậy đã nói rõ thiếu một ngọn. Ngẩng đầu một cái, nhìn về phía tầng 3 cửa thang lầu phương hướng. Bóng đen này nam tử bỗng nhiên sững sờ, đứng ở chỗ ấy không tại tiến lên. Hắn thấy được tầng 3 đầu bậc thang, bóng lưng của một nam tử chính đưa lưng về phía chính mình. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích, bóng đen nam tử thực lực cường đại mặt khác đặc thù. Hắn không cần mượn nhờ ánh đèn là có thể thấy được hắc ám. Giờ khắc này ở phát hiện kia không nhúc nhích bóng lưng về sau, hắn hơi nghi hoặc một chút, bởi vì bóng đen nam tử cảm giác bóng lưng này là một người, nhưng lại không giống như là nhân loại bình thường. Muốn nói là quái dị lời nói, lại tại bóng lưng này trên người không cảm ứng được bất luận cái gì quái dị từ trường. Bóng đen nam tử trong lúc nhất thời không có di chuyển. Hắn có chút cầm không chuẩn. Cấm khu tầng 3, Nhan Tuấn trạch mắt thấy kia mập mạp nữ nhân quái dị xuất hiện tại ô bên trong. Lại bị lập tức rảo sát một màn. Cúi đầu rơi vào trầm tư. Hắn cảm giác có chút không đúng. Rõ ràng đều đã biết cái này hắc linh tản rất đặc thù, nhưng vì cái gì còn có nhiều như vậy quái dị cũng dám tại hắc linh tản bên cạnh trườn, thậm chí còn có cái này mập mạp nữ nhân quái dị liều lĩnh ngăn cản tại chính mình tiến lên con đường bên trên. Mặc dù cuối cùng đều chạy không khỏi chôn vùi vận mệnh, bao gồm hiện tại, Nhan Tuấn Trạch nghiêng đầu nhìn một chút một bên. Cặp kia phế phẩm trần chuồng hai chân, vẫn tại hắc linh tản rìa ngoài bên cạnh đi theo, không chịu rời đi, lại nghe sau lưng, tiếng bước chân dày đặc vừa mới dừng lại, sau lưng quái dị như cũ đi sát đằng sau chính mình. Một cỗ như có như không tham lam khí tức liên tục không ngừng vọt tới. Tại chính mình có hắc linh tản bảo vệ dưới đều như vậy chấp nhất. Cái này trong cấm khu quái dị chẳng lẽ đều bị điên? Vẫn là bị tử thi tân nương từ trường cấp khuấy thành hỗn loạn. Không cách nào lại giống bình thường quái dị như thế suy nghĩ. Không đúng, khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề, mà chính mình lại không có phát giác. Nhan Tuấn Trạch không tiếp tục tiến lên. Bên tai không ngừng truyền đến quỷ dị thanh âm. Hắn giơ tay trái lên. Nhìn xem trong tay chính sách theo dầu hỏa đèn, có thể hay không, là bởi vì chiếc đèn này quan hệ. Trong lòng nổi lên một cái suy đoán, nhưng không dám khẳng định, Nhan Tuấn Trạch hơi chần chờ, đem trong tay dầu hỏa đèn đặt ở hành lang tới gần vách tường vùng ven trên mặt đất. Lập tức đánh lấy hắc linh tản chậm rãi đi về phía trước. Trong bóng đêm đi 7-8 bước về sau. Hắn lập tức quay đầu nhìn một chút, lập tức thân thể hơi chấn động một chút, chỉ gặp chí ít có 3 bóng người giờ phút này chính núp tại cái này sáng dầu hỏa đèn bên cạnh. Trong đó một bóng người gót chân là đứt gãy, cái chân còn lại 3 cây ngón chân cũng là lật lên. Chính là vừa rồi tại ô bên ngoài luôn luôn đi theo chính mình quái dị. Bất quá giờ phút này một ít quái dị không tiếp tục đi theo chính mình, mà là ghé vào kia dầu hỏa đèn bên cạnh, tham lam mút thỏa thích, mông lung dưới ánh đèn. Nhan Tuấn Trạch thấy được trên mặt của bọn hắn lộ ra thỏa mãn cùng hưng phấn. Quả nhiên, bọn gia hỏa này mục tiêu cũng không phải là ta, mà là cái này ngọn dầu hỏa đèn. Nhan Tuấn Trạch bừng tỉnh đại ngộ, vì tới gần nơi này dầu hỏa đèn, như kia mập mạp nữ tử cá biệt quái dị, thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, vậy mà trực tiếp ngăn cản tại ta hắc linh tản phía trước. Nhan Tuấn Trạch đứng tại trong bóng tối, nhìn xem kia dầu hỏa đèn bên cạnh càng ngày càng nhiều quái dị tại ở gần. Thậm chí hắn còn thấy được có 2-3 con xúc tu theo bên cạnh cửa gian phòng môn hạ khe hở bên trong nhô ra, phát ra thanh âm huyên náo, dù tẩu chậm chạp chạy về phía thiêu đốt dầu hỏa đèn. Cái này quái dị hoặc là hư ảnh hoặc là thực thể, rất nhanh liền đem dầu hỏa đèn tản ra ánh sáng che chắn. khiến cho Nhan Tuấn Trạch cũng nhìn không rõ lắm. Bất quá Nhan Tuấn Trạch biết, hiện tại lầu ba này quái dị là tạm thời không đếm xỉa tới sẽ hắn. Sớm biết dầu hỏa đèn có cái này công hiệu, vừa rồi hắn hẳn là đem kia một khác ngọn dầu hỏa đèn cùng nhau để lên. Chỉ là Nhan Tuấn Trạch nghĩ lại, kia dầu hỏa đèn là đặt ở thông hướng lầu hai chỗ góc cua. Có lẽ thắp sáng về sau, chỉ là đối tầng 2 đưa đến tác dụng cũng không nhất định. Chính mình tại tầng 3 cầu thang thay đổi dầu hỏa đèn, nói không chừng còn đánh bậy đánh bạ cầm đúng rồi. Hắn thử đem ba lô nhỏ bên trong đèn pin lấy ra. Đèn pin tổng cộng có 2 thanh. Bất quá chính như phía trước dự đoán đồng dạng, 2 thanh đèn pin đều không thể mở ra. Lầu ba này đèn áp tường một chiếc đều không sáng. Hẳn là cùng quái dị từ trường hỗn loạn quá mức mãnh liệt có quan hệ. Điện từ trường đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng, lấy ra cái bật lửa. Có lẽ chỉ có cái này cái bật lửa mới là hiện tại duy nhất nguồn sáng. Kia dầu hỏa đèn ánh sáng đã càng ngày càng nhỏ. Vây quanh ở bên kia quái dị rõ ràng còn tại tăng nhiều. Nhan Tuấn Trạch đè xuống cái bật lửa, mượn nhờ yếu ớt nguồn sáng, hướng cuối hành lang nhanh chóng đi đến. Đó cũng không phải thông khí cái bật lửa. Hỏa liễm thiêu đốt lúc bại lộ bên ngoài, rất mau đánh bật lửa liền bắt đầu phỏng tay. Hắn không thể không tạm thời một hồi, mượn nhờ phía trước nhìn thấy đại khái vị trí địa lý, hướng phía trước di chuyển. Đi hơn 10 giây sau, Nhan Tuấn Trạch cảm giác đi đến cuối cùng. Bất quá nơi này cũng không có bất luận cái gì gian phòng, mà là tựa hồ có một cái tủ quần áo lớn dựng đứng tại cuối cùng. Nhan Tuấn Trạch chờ giây lát không có di chuyển, chờ trong tay cái bật lửa không tại như vậy nóng về sau, hắn lần nữa đè xuống cái bật lửa thắp sáng bốn phía, đi lên phía trước động mấy bước, tập trung nhìn vào. Lập tức trong lòng nổi lên một trận cảm giác rợn cả tóc gáy. Trước mắt nơi cuối cùng quả thực đứng vững vật gì. Bất quá đó cũng không phải tủ quần áo lớn, mà là một ngụm quan tài. Cái này quan tài bên trên rộng hạ hẹp, mặt ngoài có phân rõ mơ hồ phù điêu hoa văn. Nhìn qua tựa hồ rất tinh xảo, nhưng cho bụi đã bao trùm rất dày một tầng. Nó không phải đặt nằm dưới đất, mà là dựng đứng tựa ở cuối vách tường, hơi hơi hướng phía sau nghiêng, dựng thẳng quan tài. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, chẳng lẽ người nước ngoài cũng lưu hành cái đồ chơi này? Nhan Tuấn Trạch nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn ở kiếp trước từng nhìn qua Lâm Chính anh hùng điện ảnh, trong đó có một cái tình tiết là dựng thẳng quan tài táng người. Cái chỗ kia cũng được xưng làm chuồn chuồn điểm sao sao. Táng tại nơi đó, sau hậu đại chắc chắn tài nguyên rộng tiến vào, số làm quan. Bất quá đối dựng thẳng quan tài giấu người chương trình cũng có chút có ý tứ. Điều kiện khắc nghiệt, nếu như bất tuân theo, đem mang đến cực lớn tai nạn. Không có khả năng nơi này cũng bị người nước ngoài gọi chuồn chuồn điểm sao sao, đi. Nhan Tuấn Trạch đem trong tay cái bật lửa vòng quanh cái này dựng thẳng quan tài cẩn thận quan sát. Một vòng, bao gồm quan tài cùng mặt đất đều nhìn một lần. Cuối cùng hắn ra kết luận, người nước ngoài hiểu cái cọng lông phong thủy. Hẳn là mẹ nó nơi này không khí ướt át. Dựng thẳng quan tài đứng lên phía dưới hiện lên một tầng khô ráo rơm rạ. Nổi lên phòng ẩm công hiệu. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch tay bị cái bật lửa nóng một chút, hắn tranh thủ thời gian đóng lại, lúc này cái bật lửa bị thiêu đến quá phỏng tay, cầm đều bắt không được. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian ngồi xuống, đem cái bật lửa đặt ở bên chân, chờ nó làm lạnh, dù sao vừa rồi đã đem cái này quan tài trưng bày vị trí nhìn cho kỹ. Giờ phút này muốn hay không nguồn sáng đều miễn cưỡng có thể hành động. Nhan Tuấn Trạch nhô ra hai tay, sờ đến quan tài nắp quan tài, tìm được nắp quan tài mở ra một mặt. Loại này quan tài nắp quan tài không phải hoàn toàn để lộ cái chủng loại kia, mà là giống cửa tủ đồng dạng, từ một bên mở ra, sờ đến có thể dùng ngón tay chế trụ địa phương. Nhan Tuấn Trạch cũng không có lập tức mở ra nắp quan tài, mà là ngồi xổm người xuống, đem hơi làm lạnh một ít cái bật lửa nhặt lên, tay trái đem cái bật lửa cầm trong tay đè xuống, tay phải chế trụ nắp quan tài, dùng hết lực khí toàn thân, cật lực đem nắp quan tài mở ra. Mở ra nháy mắt, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cổ quái khí tức tuôn ra. Này khí tức cũng không phải là hư thối, cũng không phải hôi thối, trung gian còn kèm theo một cỗ nấm mốc mùi. Nhan Tuấn Trạch mũi một trận ngứa, nhịn không được liên tiếp đánh ba nhảy mũi, trong tay cái bật lửa ngọn lửa đi theo điên cuồng run rẩy, kém chút liền dập tắt. Chờ ngọn lửa ổn định về sau, lúc này mới nhìn về phía trong quan tài, chỉ gặp trong quan mộc đứng một người mặc màu trắng áo cưới, trên đầu mang theo khăn lụa nữ nhân. Nữ nhân này hai mắt nhắm nghiền, hai tay khoanh để ở trước ngực, thân thể cũng không có hư thối, nhưng bởi vì trường kỳ mất nước, cả người nhỏ gầy một vòng, khuôn mặt tiều tụy, hốc mắt hãm sâu, giống như choàng một tấm da người cương thi. Nhan Tuấn Trạch còn nhớ rõ nhiệm vụ tin tức nhắc nhở, biết không thể cùng tử thi tân nương phát sinh bất kỳ xung đột nào. Trên thực tế, hữu hảo cùng cái này quái dị trao đổi, đây cũng là hắn Phật hệ trừ linh một lớn chuẩn tắc. Trừ phi đối phương không nguyện ý. Tôn kính Scott nữ sĩ, người tốt. Nhan Tuấn Trạch tận lực để cho mình tiếng nói có vẻ nhu hòa, hữu hảo, nói chuyện đồng thời còn học phương Tây thân sĩ, hướng về phía quan tài hơi hơi khom người một cái. Nếu như đeo cái mũ, hắn khả năng còn có thể lấy xuống mũ hành lễ. Bất quá ngay tại hắn nói ra lời nói này về sau, bởi vì quên đi tính toán thời gian, trong tay cái bật lửa truyền đến một trận khó mà duy trì nóng hổi cảm giác. Hỏa diễm dập tắt, cái bật lửa rơi trên mặt đất, xung quanh nháy mắt rơi vào hắc ám. Cơ hồ là đồng thời, đối diện trong quan tài truyền ra động tĩnh. A, một đạo quỷ dị âm thanh gần trong gang tấc vang lên. Nhan Tuấn Trạch không có đi quản nàng, ngồi xổm người xuống, hướng mặt đất sờ soạng. Trong quan tài tiếng động vẫn còn tiếp tục, thanh âm không lớn, giống như một con chuột tại bò. Nhan Tuấn Trạch có thể cảm giác được cái bật lửa ngay tại ngón tay của mình phụ cận, bởi vì có một cỗ nhiệt lượng truyền tới, hắn không hề từ bỏ. Đưa tay hướng phía trước sờ một cái, mò tới một cái băng lãnh bàn chân. Hắn nhớ lại, giống như vừa rồi không nhìn thấy tử thi tân nương đi giày. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục đem ngón tay chuyển qua kia băng lãnh bàn chân một bên, mò tới còn tại nóng lên cái bật lửa. Lập tức hai ngón tay vân vê cái bật lửa đứng lên. Ếch, Scott nữ sĩ, thế nào không mang giày liền ra tới? Thân thể của ngươi rất dễ hỏng, coi chừng bị lạnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN